Bán tiên, chương 155, bỏ văn theo võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này khen người tự có đủ ngay thẳng uất ức thật lâu. Thiết Diệu Thanh lại nhịn không được cười khúc khích, nàng cũng không để ý Thám Hoa Lang miệng hoa hoa, muốn mở mang kiến thức một chút Thám Hoa Lang tài văn chương phong lưu cùng bình thường người khác biệt có bao lớn, làm sao vừa mở miệng liền hết sức tục. Cảm giác này không giống như là Thám Hoa Lang trình độ, vẫn là trước đó nhận biết cái kia tục nhân cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nàng thật nhìn không ra vị này liền là cái kia danh dương thiên hạ Thám Hoa Lang, làm vừa nghe thấy bốn khoa mãn phân hội nguyên tên gọi. A Sĩ Hành, lúc nàng là khó có thể tin, mãi đến đạt được các phương diện xác nhận. Nàng tầm mắt rơi vào khác trên người của hai người. Hai vị này là, Dữ Khánh, người của ta, gọi bọn hắn lão thất cùng lão cửu là được. Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức mặt không biểu tình, cảm giác tại đại mỹ nhân trước mặt mất đi mặt mũi. Mục Ngạo Thiết ôm cánh tay trước ngực lại khôi phục lãnh ngạo xem người, một bộ không vì sắc đẹp mà thay đổi dáng vẻ. Thiết Diệu Thanh cùng hai người không quen, chỉ khẽ gật đầu thăm hỏi một thoáng, về sau đưa tay mời Dữ Khánh ngồi, nàng đang muốn hỏi đối phương làm sao đột nhiên tới nơi này, ai ngờ Dữ Khánh nhìn chằm chằm nàng bên tóc mai tiểu bạch hoa hỏi. Trong nhà có tang sự, Thiết Diệu Thanh trên mặt hiền hiện nhàn nhạt đắng chát ý vị, khinh ngôn thì thầm nói. Gần nửa năm, Dữ Khánh hơi giật mình, làm sơ tính toán, cổ trùng hoang địa từ biệt vào kinh thành trên đường đi không sai biệt lắm 3 tháng, ở kinh thành lại tốn mấy tháng chuẩn bị kiểm tra, về sau linh linh toái toái thời gian cộng lại, cái kia từ biệt đến nay có thể không cũng sắp nửa năm đến sao, không khỏi nghi vấn. Chẳng lẽ là Triết Phu, Thiết Diệu Thanh gật đầu trực tiếp trả lời hắn không tiện hỏi lối ra vấn đề, thời gian lâu như vậy cũng xem như đi ra. Dữ Khánh giật mình không nhỏ, vội hỏi. Chẳng lẽ là hòa tất dế chưa có thể kịp thời đưa đến bên này, vẫn là nói có người nhanh chân đến trước hoàn thành nhiệm vụ. Trước kia bởi vì hòa tất dế không ăn cái gì, lo lắng qua hòa tất dế có thể hay không sống sót đến U Giáp Phụ, song cùng hòa tất dế tiếp xúc lâu, phát hiện hòa tất dế rất nhịn tạo, hẳn là không dễ dàng như vậy chết. Nhiệm vụ chúng ta là trước hết nhất hoàn thành, hòa tất dế là ta trước đưa đến, chẳng qua là Triết Phu chưa có thể đợi được ta trở về liền đi. Thiết Diệu Thanh một mặt không chịu nổi lắc đầu. Cái này, Dữ Khánh thật không biết nên như thế nào đánh giá, nửa ngày biệt xuất một tiếng thở dài. Sao có thể như vậy? Có lẽ đây chính là mệnh đi. Tôn Bình một tiếng thở dài, nói xảy ra sự tình nguyên do. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp mang về hòa tất dế, lại không nghĩ tới xảy ra kiện chẳng ai ngờ rằng ngoài ý muốn, Diệu Thanh Đường ông chủ Nhan Hứa thế mà tự vẫn. Chỉ vì thỉnh thoảng tỉnh táo thỉnh thoảng hôn mê Nhan Hứa trong lúc vô tình biết vì cho mình kéo dài tính mạng Thiết Diệu Thanh mượn rất nhiều nợ bên ngoài mua sắm chân quý dược vật. Nhan Hứa biết mình khó có cứu vãn cơ hội vì để tránh cho đem thê tử kéo vào vô tận thâm uyên thế là lưu lại di thư đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề là Nhan Hứa chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, tất cả mọi người gạt hắn, không có cho hắn biết vợ mình vì cứu hắn không tiếp u nhai nhiệm vụ chạy đi mạo hiểm, cũng là bởi vì thân thể của hắn quá hư nhược không muốn để cho hắn lo lắng. Kết quả, hòa tất dế là mang về, lại muộn trở về hơn 10 ngày, vội vàng chạy về Thiết Diệu Thanh cơ hồ sụp đổ. Mà phía sau phiền toái là, mượn người ta nợ là phải trả, vì chủ tiền cứu trượng phu kỳ thật Thiết Diệu Thanh đã đem Diệu Thanh Đường bán đi, chẳng qua là khế ước bên trên cho nhất định thư thả mà thôi. Nhan Hứa sau khi chết không bao lâu chủ nợ liền đến đàm thu cửa hàng sự tình. Trượng phu đã đi, nghĩ đến căn này cửa hàng là trượng phu khi còn sống đưa cho mình, Thiết Diệu Thanh bởi vì tưởng niệm trượng phu cũng chính bởi vì trượng phu không còn nữa, nàng lại có bảo lưu lại Diệu Thanh Đường ý nghĩ, muốn mua hồi trở lại Diệu Thanh Đường. Bởi vì hoàn thành U Nhai nhiệm vụ, nàng có khả năng hướng U Nhai đưa ra một điều kiện, đại khái có thể muốn một khoản tiền đem Diệu Thanh Đường mua về, thậm chí còn có khả năng thêm ra không ít tiền tới. Nhưng mà Diệu Thanh Đường tân chủ nhân mặc kệ, người muốn mua về cũng được kèm theo bẩn thỉu điều kiện, nói trắng ra là liền là coi trọng Thiết Diệu Thanh sắc đẹp, nghĩ nếm thử mùi vị. Thiết Diệu Thanh không chịu đáp ứng, lại bị bức ép bất đắc dĩ, đành phải hướng U Nhai đề khắc một cái điều kiện, liền là giúp nàng chuộc về Diệu Thanh Đường. U Nhai đáp ứng, loại chuyện này U Nhai ra mặt giải quyết rất đơn giản, người mua không có khả năng không nể mặt mũi, cho đủ người mua cần thiết liền có thể, thế là Diệu Thanh Đường một lần nữa về tới Thiết Diệu Thanh trong tay. Dữ Khánh nghe xong thổn thức không thôi, thật không nghĩ tới lúc trước hao hết công phu bắt hòa tất dế hậu quả lại sẽ là như vậy, chân chính nghĩ bảo đảm người không có giữ được ngược lại bảo vệ cửa hàng. Hắn không khỏi nhiều liếc mắt hai mắt lại câu lên chuyện thương tâm Thiết Diệu Thanh, nói thầm trong lòng, cái kia đại mỹ nhân này chẳng phải là biến thành quả phụ. Trong lòng lần nữa thổn thức, Hắn nghĩ như vậy đảo không có ý tứ gì khác, hắn thừa nhận Thiết Diệu Thanh lớn lên đẹp mắt cũng ưa thích, nhưng hắn thích cùng tình yêu nam nữ ưa thích không giống nhau, thuần túy là cảm thấy nữ nhân này lớn lên đẹp mắt loại kia ưa thích. Như Thiết Diệu Thanh một mực che mặt để cho người ta nhìn không ra tuổi tác, có lẽ còn có thể khiến cho hắn nhiều mấy phần mơ màng, hiện nay hái được mạng che mặt rõ ràng có thể nhìn ra tuổi tác hẳn là qua 30, rất có thể lớn hơn mình hơn 10 tuổi, hắn thật sự là không thích. Thông tục điểm nói, liền là không thích lớn tuổi. Hắn cái tuổi này người tình đậu chưa mở qua, còn không biết nam nữ tình dục là vật gì, đương nhiên cho là mình tương lai tình yêu một nửa khác khẳng định là cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm lương nhân, hắn chính vào thuần khiết và mỹ hảo ước mơ kỳ, khiến cho hắn thích một cái lớn hơn mình mười mấy tuổi nữ nhân, còn có qua trượng phu, hắn là làm không được. Huống chi vẫn là cái quả phụ, hắn dạng này người trẻ tuổi trong lòng là tuyệt sẽ không tiếp nhận. Nói trắng ra là, liền là hắn hiện tại thể xác tinh thần thật còn rất trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết lại có chút ngoài ý muốn dò xét Thiết Diệu Thanh, không nghĩ tới nữ nhân này còn thật đáng thương, cũng không nghĩ tới Dữ Khánh có thể có xinh đẹp như vậy bằng hữu. Nén bi thương, Dữ Khánh cuối cùng cũng là biệt xuất như thế hai chữ, lại xem thêm mắt lối ăn mặc của đối phương, trang điểm chiều kiến, không thi bất luận cái gì phấn trang điểm, không mang bất luận cái gì đồ trang sức. Hiểu rõ, đó cũng không phải trong nhà vừa người chết nguyên nhân, sự tình đã qua gần nửa năm, đây là vị vong nhân tại vì vong phu thủ Thiết tỏ vẻ sẽ không tái giá ý chí. Thiết Diệu Thanh gượng ép cười một tiếng, không có việc gì, đã qua chẳng qua là đột nhiên nhìn thấy ngươi, nghĩ đến ngươi khi đó đoán mệnh nói đến. Bây giờ nghĩ đến, không khỏi cảm thấy buồn cười, thám hoa lang nhất định là bác học nhiều biết được cái gì ảo thuật, ta hẳn là bị ngươi lừa gạt. Bất quá ta rất kỳ quái, ngươi là làm sao biết trượng phu ta có phiền toái, đốt qua cho rơm rạ bên trong tại sao có thể có ta viết trong lòng bàn tay chữ, ngươi lại là thế nào bắt được hòa tất dế. Lúc trước đối phương nói bói toán qua, nói có thể giúp nàng cứu trượng phu, đã trải qua một ít chuyện về sau, nàng tưởng thật mãi đến trở lại Diệu Thanh Đường, phát hiện trượng phu chết rồi, mộng đẹp tan vỡ, mới ý thức tới chính mình là bị mắc lừa. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết không biết tình huống cụ thể, nhưng nghe được Dữ Khánh đối nữ nhân này dùng qua hãm hại lừa gạt thủ đoạn, hai người dựa vào đối Dữ Khánh hiểu rõ, cũng là không ngoài ý muốn. Dữ Khánh lại có chút xấu hổ, điêu trùng tiểu kỹ không đáng giá nhắc tới. Gặp hắn không muốn nhiều lời, Thiết Diệu Thanh cũng không miễn cưỡng y nguyên tò mò. Người có thể tới thật đúng là khách quý gặp, sao lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến tới đây. Nếu nói đến, Dữ Khánh cũng là không khách khí. Có một chuyện muốn mời lão bản nương hỗ trợ, Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn, hỏi. Chuyện gì, Dữ Khánh chỉ sau lưng hai người, có thể hay không cho ba người chúng ta đều thu được cái thân phận của Diệu Thanh Đường, giúp chúng ta làm một viên ô cư bài. Thiết Diệu Thanh kỳ quái, các ngươi muốn thân phận này làm gì? Dữ Khánh, tốt so với các ngươi tại cổ trùng hoang địa, có thể tự do ra vào yêu giới, có thể tránh khỏi bị yêu tu tìm phiền toái. Thiết Diệu Thanh lại hỏi. Các ngươi đi yêu giới lại là làm gì? Vấn đề này, Dữ Khánh liền khó trả lời, chỉ có thể là bảo đảm nói. Ta biết một khi dùng thân phận của Diệu Thanh Đường, chẳng khác nào là Diệu Thanh Đường vì ta nhóm làm bảo đảm, một khi dẫn xuất sự tình u nhai liền muốn hỏi trách Diệu Thanh Đường, bất quá lão bản nương cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không cho ngài gây phiền toái. Thiết Diệu Thanh trầm ngâm một hồi, cuối cùng khẽ lắc đầu. Dữ Khánh tối gấp vội hỏi. Lão bản nương như thế nào mới có thể yên tâm giúp chuyện này, có yêu cầu gì không ngại nói rõ ràng. Tôn Bình xen vào nói, thám hoa lang, không là tiểu thư không chịu giúp các ngươi, mà là muốn giúp cũng bất lực, Diệu Thanh Đường chúng ta khả năng giữ không được, một khi Diệu Thanh Đường không còn nữa, cho các ngươi thân phận của Diệu Thanh Đường thì có ích lợi gì quảng cáo. Dữ Khánh hồ nghi, U Nhai không phải đã giúp các ngươi cầm lại Diệu Thanh Đường sao? Chẳng lẽ còn có người dám ở U Giáp Phụ cứng rắn đoạt hay sao? Tôn Bình phiền muộn mà thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra các ngươi là không hiểu rõ lắm U Giáp Phụ tình huống, U Giáp Phụ cửa hàng tổng cộng là 3.000 nhà, số lượng này là nhất định định, sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu từ khi U Giáp Phụ mở phụ đến nay, một mực như thế. Nhưng cái này cũng không hề ý vị mỗi nhà cửa hàng liền có thể gối cao không lo, U Nhai miễn phí bảo hộ cũng không có khả năng vĩnh viễn vô ích hưởng thụ xuống, như thật như thế U Giáp Phụ đã sớm biến vị. U Giáp Phụ không phải chuyên ti chỗ tránh nạn, 3.000 nhà cửa hàng, tại U Nhai bên kia là có lượng giao dịch bên trên bài danh, giao dịch này lượng cơ hồ không ai nhà ai cửa hàng dám làm giả, một khi bị U Nhai tra ra chính là một con đường chết không ai có thể cứu. U Giáp Phụ mỗi 3 năm muốn hạch toán một lần bài danh, lượng giao dịch xếp tại cuối cùng 30 nhà, sẽ bị trực tiếp đá ra U Giáp Phụ, sẽ khác đổi một nhóm điều kiện phù hợp người tới bổ này 30 nhà chống chỗ. Nguyên lai, cửa hàng một mực là ông chủ tại kinh doanh, các phương diện nguồn cung cấp cùng khách hàng cũng đều là ông chủ tại duy trì, tiểu thư là từ trước tới giờ không quản những chuyện này. Ông chủ thương bị bệnh sau đó, Diệu Thanh Đường một thoáng liền sập nửa bầu trời, không có ông chủ kinh doanh, nguyên lai cố định nguồn cung cấp cùng khách hàng phương diện đều xảy ra vấn đề. Đại gia tinh lực cũng đều tập trung vào ông chủ thương bệnh bên trên, đã đem mua bán làm trễ nải rất lâu, thêm nữa vì ông chủ kéo dài tính mạng dược liệu quá đắt đỏ tốn hao quá lớn, chúng ta cũng mất đầy đủ tiền duy trì cửa hàng hàng mua bán quay vòng, một mực kéo tới ông chủ sau khi qua đời, chúng ta tại U Nhai bài danh đã là hạng chót thứ nhất đếm ngược. Dữ Khánh im lặng một hồi, cũng không biết tự mình ngã cái gì nấm mốc hỏi. Không có cách nào giải quyết sao? Tôn Bình, có A, đuổi tại cuối cùng bài danh hạch toán kết quả ra tới trước, hoàn thành đại lượng giao dịch. Làm sao xếp tại sau 30 tên lúc này đều tại nỗ lực phấn đấu, sẽ tạo thành hướng lên phản ứng dây chuyền, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn vượt qua bọn hắn nói thì dễ làm mới khó làm sao ai? Vẻ mặt rõ ràng lộ ra cảm giác bất lực, Thiết Diệu Thanh chợt toát ra một câu. Bây giờ cũng có một cái đơn giản biện pháp giải quyết. Mọi người nghe vậy chấn động, Dữ Khánh hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyện ý nghe lão bản nương cao kiến, Thiết Diệu Thanh hai mắt kỳ thật cũng có chút tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm hắn. Nghe nói ngươi từ phú bây giờ là vạn kim khó cầu một bài, ngươi không bằng nhiều làm tốt hơn từ phú, giao cho ta Diệu Thanh Đường chuyên bán, dạng này Diệu Thanh Đường nhất định có thể rất nhanh thoát khỏi mối nguy, cũng có thể giúp ngươi một tay, như thế nào? Mọi người lập tức đồng loạt nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh, Tôn Bình đã là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Dữ Khánh ngưng nghẹn bó tay rồi một hồi lâu, cuối cùng toát ra một câu. Ta cảm thấy vẫn là đàm luận một thoáng Tôn trưởng quỹ biện pháp kia tương đối tốt. Thiết Diệu Thanh vội la lên, vì cái gì, tất cả mọi người có thể được lợi không tốt sao? Dữ Khánh nghiêm túc nói, ta đã bỏ văn theo võ tuyệt không quay đầu lại. Cách chương.